Chương 1, Hoàng Kim Kỷ Nguyên, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Chương 1, Hoàng Kim Kỷ Nguyên xào sạt mưa phùn tiếng dần dần biến mất, chỉ để lại mù mịt dường như vũ khí một dạng hơi nước. Mưa phùn trong hơi nước, vô ngân đại điệu bên trên vô số thương thiên cự mục gian bao vây lấy một cái thành nhỏ, đen nhánh tường thành gần đảm 100 mét tách ra thành nhỏ cùng tùng lâm, tứ tứ phương phương hoàn toàn giống nhất thể ngay cả một tòa cửa thành cũng không có. Không biết vì sao tòa thành thị này hội kiến tạo thành bộ dáng như thế tỉ mỉ nhìn một cái, tường thành cùng bên trong thành kiến trúc, dĩ nhiên toàn thân sử dụng một loại hắc sắc đá lớn dựng. Sơ thần kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, xuyên thấu hơi nước chiếu xạ ở thành nhỏ mặt ngoài, chiết xạ dương quang tản ra ra ngũ sắc rực rỡ quang mang, thế nhưng những ánh sáng này một ngày tiếp xúc được kiến tạo thành nhỏ hắc sắc đá lớn, dĩ nhiên đều bị hút đi quang mang từng tí không dư thừa. Thấy như vậy một màn, không khỏi khiến người ta ngờ vực vô căn cứ đây là một tòa dạng gì thành thị dạng gì một thành phố, dĩ nhiên kiến tạo có thể hấp thụ tất cả quang mang, nhờ vào đó đem chính mình hoàn mỹ giấu ở man hoang tùng lâm trong lúc đó, đại đa số sinh mệnh đều hướng tới quang minh, nếu như không phải trời sinh vui ám, như vậy chỉ có một nguyên nhân, tất cả chỉ vì sinh tồn đinh linh linh cơ giới chuông báo thanh âm phát sinh chuỗi thanh minh, gấp mà tranh cái ẩm ý hắc ám trong tầng. Hầm ngầm không thấy được một chút ánh sáng, theo tiếng chuông vang lên trong giây lát hiện lên lưỡng đạo màu đen điện quang. Gần số mở ra đầu giường một chiếc cũ nát đèn bàn, ở ngoài sáng dưới ánh đèn, thiếu niên một đôi nước sơn mắt đen lô dĩ nhiên ẩn chứa một tia thôn vệ tia sáng ánh sáng màu đen, dường như chỗ ngồi này cổ quái thành phố hắc sắc đá lớn giống nhau âm lãnh vô tình. Tuy y đang nháo đồng hồ bên trên ấn xuống một cái, thiếu niên xoay người nhảy dựng lên ở cũ nát tầng hầm ngầm góc mặc quần áo rửa sạch. Theo thiếu niên thu thập xong tất cả chuẩn bị xuất môn, trong đôi mắt cái kia thôn vệ tia sáng hắc mang điểm một cái tiêu tán chỉ còn lại có một điểm linh động, lúc này trong mắt nơi nào còn có một tia nhiếp nhân tâm phách băng lãnh cùng tà ác, có chỉ là ấm áp dường như nhà bên thiếu niên trong suốt ánh mắt. Lại là mới một ngày gần sổ đẩy ra tầng hầm ngầm đại môn xuyên qua thang lầu đi hướng mặt đất. Cái này một mảnh là tiểu trong thành sống nghèo, đương nhiên đây là thành nhỏ cư dân ý kiến của mình. Trên thực tế ở những thành thị khác nhân xem ra, cái này toàn bộ tiểu thành đô chỉ là một xóm nghèo, bởi vì này tòa thành thị đã có hơn 10 năm không có sinh ra vĩ đại chức nghiệp giả. Chức nghiệp giả, thực sự là một cái khiến người ta hướng tới danh từ. Gần sổ khoe miệng hiện lên vẻ cổ quái nụ cười, làm như đùa cợt lại tựa như là khinh thị, chỉ là hết thể dị thường cũng chỉ là lóe lên liền biến mất liền tiêu tán tìm không thấy. Lúc này nhìn nữa thiếu niên đã chỉ là một thật đơn giản thiếu niên bình thường, giống như cái kia bên cạnh đi ngang qua người qua đường giống nhau chết lặng bình thường. Bầu trời mờ mịt mưa phùn hay không thơ y gian rơi vài giọt, sáng sớm cha nở đờ y sương mu lấy thành nhỏ mang đến từng tia hơi ẩm. Ẩm hai bên đường phố từng cái hắc sắc thạch trụ, trong giây lát bốc cháy lên nồng nhiệt liệt hỏa quang như cùng đường đèn giống nhau. Loại này thiêu đốt hắc sắc thạch trụ hỏa diễm bốc lên lúc, chính là thành nhỏ ban ngày. Đương nhiên hào quang của bọn họ đồng dạng sẽ bị tầng cao hơn kiến trúc hấp thu sạch sẽ, nhiều nhất cũng chỉ có thể chiếu sáng đường phố mà thôi, nhưng cái này đã đầy đủ tĩnh mịch thành nhỏ náo nhiệt lên. Lúc này chính là dạng sáng xa ưu điếm, thành nhỏ rộng lớn hai bên đường phố đã bắt đầu lần lượt xuất hiện dậy sớm người bán hàng rong, sáng sớm đoạn thời gian này rau dưa hoa quả đều là mới từ tạ cả nạ hái tươi mới nhất, một ít đối lập nhau giàu có bần dân sẽ đem những thứ này rau dưa tranh mua hết sạch. Hôm nay khí trời thực là không tồi gần sổ hô hấp rõ ràng thần vũ trong sương mù sạch sẽ không khí đi nhanh qua phố no y là một không phải chức nghiệp giả, đồng thời lại là một cái không cha không mẹ cô nhi. Tòa thành nhỏ này vốn là nghèo khổ cư dân tự nhiên không có ai sẽ hảo tâm thu dưỡng hắn, tự thực kỳ lực sáng sớm tiểu ra đi công tác khả năng duy trì sinh tồn. Đương nhiên, loại ý nghĩ này chỉ là thành nhỏ cư dân chính mình đoán. Dọc theo đường đi từ ven đường ghé qua mà qua, chứng kiến hắn người đi đường dồn dập ước ao lại e ngại né tránh ở một bên. Gần sổ cúi đầu nhìn thoáng qua áo huy chương, màu xám cho huy chương mặt trên điêu khắc có huyền phù ở ngân tinh bên trong cổ lão ma trượng. Những người đi đường này sợ hai không phải hắn, mà là này cái huy chương đại biểu thân phận, tòa thành nhỏ này duy nhất một cái chức nghiệp giả nô buộc. Chỉ là một chức nghiệp giả nô buộc thân phận huy chương, là có thể để tất cả bần dân e ngại hắn sợ hai hắn. Cách đó không xa, một cái bán món ăn lão nhân, xúc lên đồ ăn than thượng che lại vải dầu, loại trình độ này mưa bụi sẽ không làm thương tổn rau dưa, ngược lại sẽ để rau dưa bởi vì hơi nước trở nên càng thêm mì rủ tạ mạ, đồng thời cũng tăng một điểm áp xương trọng lượng. Trong lúc bất chợt, trong đường phố một hồi gió nhẹ ở trong mưa thổi qua, cuốn giọt mưa đem rau quả hơn mấy điểm lầy lội thổi bay. Cái kia một điểm nước bùn giữa không trung bay lượn, bay xuống ở trên đường một cái quần áo hoa lệ thanh niên trên mặt. Thanh niên giơ tay lên, làm sạch ngón tay thon dài trùng điệp biến mất cái kia một điểm nước bùn. Gần số đồng dạng phát hiện cái này ngoài ý muốn một màn, sau đó lập tức cũng không quay đầu lại lắc mình qua một bên góc nhà, chỉ là lấy tay đánh bóng trên cổ áo huy trường, sau đó lặng lặng cùng đợi kế tiếp thảm kịch phát sinh. Dân đen người muốn chết thanh niên trong mắt phun lửa, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên đoạn trượng hướng về phía bán đồ ăn lão nông nhẹ nhàng huy động. Đoạn trượng phát sinh ánh sáng màu xanh nhạt phong nhận xé mở thật mỏng màn mưa. Đang bán đồ ăn lão nông hoảng sợ muốn chết trong ánh mắt chấp hành trạng thủ. Không may gần sổ trong lòng thấp giọng mắng. Lấy tư cách trong truyền thuyết chủ thành phụ cận 1.000 cái bần dân thành nhỏ bài danh hạng chót thành Chiêu Dương, tòa thành nhỏ này chỉ có duy nhất chức nghiệp giả đóng ở. Hôm nay rốt cuộc là đi bực nào môi vận, hết lần này tới lần khác để hắn gặp phải trong thành mấy năm chưa từ nở dê xuất hiện chức nghiệp giả. Người qua đây thanh niên cao ngạo dùng pháp trượng chỉ vào gần sổ. Cái kia một viên màu xám cho huy chương để hắn nổi lên một chút hứng thú. Gặp qua chức nghiệp giả đại nhân. Gần số bước nhanh về phía trước khom lưng thi lễ. Đây vốn là đối mặt thượng vị giả rất bình thường chào, thế nhưng rơi vào thanh niên trong mắt cũng là không nói ra được chói mắt để hắn cảm thấy nổi giận. Lớn mật dân đen, ngươi nhìn thấy bản thiếu gia dĩ nhiên không quỳ xuống hành lễ. Thanh niên gầm nhẹ nói, ngẩng đũa phép liếc mắt một cái xám lạnh huy chương không cam lòng bông. Nếu như cái này dân đen không phải người kia nô buộc, nếu như hắn không phải mới vừa thành là chức nghiệp giả, nếu như không phải phải trở về nơi đây tiếp đi một ít nghèo thân thích, nhất định sẽ giống như đối đai phía trước cái kia dân đen giống nhau dùng phong nhận cắt đứt đầu của hắn. Ô lì vạn đẹp ma pháp trượng chi nhánh nhân viên cửa hàng gặp qua chức nghiệp giả đại nhân. Gần số lần nữa nghiêm túc lặp lại. Thanh niên đồng tử co rụt lại sắc mặt đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn gần số liếc mắt quay đầu bước đi. Nếu như chỉ là bình thường dân đen, lấy tư cách chức nghiệp giả hắn đều sở hữu sát nhân quyền được miễn là một năm không cao hơn một cái dân đen, bất kể là dùng để hành hạ đến chết vẫn là giải khai đảo lấy tư cách ma pháp thực nghiệm tài liệu, đây đều là cao cao tại thượng chức nghiệp giả cơ bản quyền lợi. Thế nhưng một cái ô lì vạn đẹp ma pháp trượng phân điếm nhân viên cửa hàng, lại không phải hắn một cái tân tân chức nghiệp giả có thể động. Nếu không thể lập tức động thủ giết chết, trên đầu môi chiếm vài câu tiện nghi sẽ chỉ làm chung quanh dân đen chê cười, mới vừa sát nhân lập uy mang tới cái loại này cảm giác thỏa mãn cùng người cùng khổ kính nghệ, cũng không thể nguyên do bởi vì cái này không thức thời dân đen đánh liền thủy phiêu. Lại là một cái đạt được lực lượng về sau tự cho là đúng ngu ngốc. Gần xô lắc đầu khinh thường nói, chỉ là trong mắt một tia tiếc nuối cùng ước ao cũng là tràn mi ra. Nếu như khả năng... Không ai biết hắn là điên cuồng cỡ nào muốn trở thành một gã chân chính chức nghiệp giả. Một cái chức nghiệp giả phải trời sinh có thể cảm ứng được chủ vị diện quy tắc, mới được trí cao vô thượng thế giới ý chí ban cho chức nghiệp giả văn khuôn, có thể thay đổi vận mạng của mình mở ra bước lên cường giả bước đầu tiên đường. Xoát gần sổ trước mắt hiện lên một đạo trước mắt chỉ có hắn có thể thấy bảng sở kỳ hiệu. Thính danh, gần sổ. Tuổi tác. Trước mặt tuổi tác 15 tuổi linh hồn tuổi tác 26 tuổi chức nghiệp văn quân, vị diện xuyên toa giả không ra gì cấp chức nghiệp đẳng cấp, học độ không dai không ra gì cấp kỹ năng thiên phú, kỹ năng đặc thù, quốc thuật 8 kính điên phong, trụ cột súng ống, kỹ năng LV9, trụ cột 8 sát kỹ năng LV6. Sở kỳ hiệu bình thường, không. Sinh hoạt kỹ năng, phó chức nghiệp ghế chống xuyên toa vị diện, không. Bản mệnh vị diện, nguyên thủy thế giới. 15 tuổi 26 tuổi gần sổ khỏe miệng hiện lên vẻ cổ quái cùng hưng phấn, hắn vốn chỉ là trên địa cầu một người bình thường 21 tuổi học sinh, đương nhiên đây là quan phương thuyết pháp, trên thực tế hắn là toàn bộ địa cầu hắc ám thế giới công nhận ám sát giới vương giả. Hắn không phải đột nhiên tao ngộ xuyên qua, cũng không phải cho nở dê sinh đến nơi đây, hắn chỉ là bị băng phong ở hàn băng bên trong dưới đất vượt qua 3 triệu năm. Hắn phi thường nhớ rõ. Cái kia một ngày hào quang màu hoàng kim xuyên thấu toàn bộ thế giới, bầu trời đại địa đều bị kim sắc bao phủ, vô luận bất luận cái gì vật chất đối mặt loại này kim sắc đều bị dắt lên một tầng kim quang, sau đó hắn liền mất đi hết thể ký ức. Chờ đến lại một lần nữa thức tỉnh, hắn đã bị đóng băng ở thế giới ngầm một khối kim sắc hàn băng bên trong. Ở nơi này khối quỷ dị hàn băng bên trong, ý thức của hắn phi thường thanh tỉnh, nhưng cũng căn bản là không có cách ly khai thân thể nhìn thấy bên ngoài tất cả, cứ như vậy ngủ say thanh tỉnh lại ngủ say, vòng đi vòng lại không biết vượt qua bao nhiêu năm. Làm cả khối hàn băng hòa tan, hắn đã từ một cái trong lòng đất ám hà bên trong phiêu lưu ra đi tới thành Chiêu Dương. Đồng thời hắn cũng sẽ không là 21 tuổi cường tráng thanh niên, mà là quanh thân như là thời gian nghịch lưu giống nhau trở thành một 10 tuổi hài đồng. Đối mặt mới lạ thế giới, gần xô ước chừng dùng thời gian một năm có hiểu rõ mình rốt cuộc đã trải qua chút gì. Thế giới lịch sử Hoàng Kim Đại Lục Nguyên Nhiên, Hoàng Kim bổn nguyên ánh sáng từ trên trời giáng xuống bao phủ địa cầu. Địa cầu bạo tạc hình thành vô tận mênh mông không người nào biết cuối Hoàng Kim Đại Lục, đồng thời mới sinh Hoàng Kim Đại Lục ra đời nhóm đầu tiên thiên tứ trời cho chức nghiệp giả. Ban sơ chức nghiệp giả chỉ có một loại, đó chính là cao cao tại thượng vị diện xuyên toa giả. Vị diện xuyên toa giả, danh như ý nghĩa chính là xuyên toa vị diện. Mới sinh Hoàng Kim Đại Lục chu vi, còn cuốn hàng hà sa cả dù ý trịa dạng huyễn tưởng vị diện. Những thứ này cùng cổ xưa địa cầu nhân loại trong tưởng tượng giống nhau như lúc thế giới, ở Hoàng Kim bổn nguyên ánh sáng tiến hóa hạ dồn dập trở thành bán hư huyễn nửa chân thật hư không thế giới. Vị diện xuyên toa giả, có thể tiến nhập những thứ này huyễn tưởng vị diện mang về các loại thần kỳ tri thức cùng lực lượng. Hoàng Kim kỷ nguyên 75 năm, đại lục người thứ nhất vị diện xuyên toa giả trở ra chức nghiệp giả sinh ra, bọn họ không thể độc lập xuyên toa vị diện, thế nhưng giống nhau sở hữu chức nghiệp giả văn quân. Giống nhau có thể ở huyễn tưởng thế giới đạt được lực lượng thần kỳ thay đổi cường đại. Nhưng này chỉ là Hoàng Kim kỷ nguyên mới bắt đầu đãi ngộ, bây giờ đã là Hoàng Kim kỷ nguyên 300 kỷ nguyên 152 năm. Chức nghiệp giả hệ thống sức mạnh đã sớm thành thục, vị diện xuyên toa giả có thể mở ra đi thông huyễn tưởng thế giới đại môn vẫn như cũ cao cao tại thượng, nhưng này là chỉ sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng vị diện xuyên toa giả, mà tuyệt đối không phải không có một người tự bảo vệ mình lực lượng béo mập tân nhân. Gần số mang theo một tia tiếc nuối tắt đi nghề nghiệp của hắn giả văn quân, loại lực lượng này với hắn mà nói là họa không phải phúc. Một khi bị người ta biết hắn là hiếm thấy vị diện xuyên toa giả, từ nay về sau duy nhất đãi ngộ chính là bị người sành ăn bị cầm tù đứng lên, có thể sở hữu tốt nhất thức ăn đẹp nhất mỹ nhân, nhưng chính là cũng không còn cách nào sở hữu bất kỳ lực lượng nào. Bởi vì bị cầm tù hắn thế lực, chỉ biết đưa hắn coi như một cái mở ra vị diện cửa công cụ. Công cụ phải không cần lực lượng, có lực lượng sẽ phản kháng, sẽ không cam lòng ngoan ngoãn mở ra vị diện cửa là người khác làm giá y đi cho nên từng cái mới sinh vị diện xuyên toa giả. Nếu như không phải xuất thân đại thế lực sở hữu lực lượng tự vệ, cũng chỉ có thể ẩn giấu phần này thiên phú đợi trở nên mạnh mẽ thời cơ, mà rất nhiều vị diện xuyên toa giả đều là không đợi đến thời cơ đến cũng đã không có tiếng tăm gì chết đi. Nguy rồi thời gian trì hoãn gần sổ giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái thời gian. Kết thúc trong lòng cảm thán cấp thiết bắt đầu ở trong mưa bụi ghé qua.